Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, phần 252. Bạch Liên Hoa con dâu vs hảo tâm chàng công công 10 đại xoan xoạt. Ta nóng quá, cứu mạng cả ngày chén rượu không rời tay. Yêu nhất brandy whisky Lý Hà sắc mặt một thanh. Biểu tình thập phần cứng đờ, còn phải cố giả bộ không có việc gì. Nàng mất tự nhiên gật đầu ứng hòa, mạnh mẽ bài trừ một cái mỉm cười. Đương nhiên không, Sở Nhu Nhu cười vô tội cực kỳ, trực tiếp đánh gãy Lý Hà nói. Ai nha, là con dâu tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Bà lại không phải cái loại này toái miệng bát quái trung niên đại thẩm. Lại như thế nào sẽ ở sau lưng khua môi múa mép? Bà vừa mới không phải nói cũng thích đi quán bar uống rượu sao? Nếu không ngày mai bồi con dâu cùng nhau đi. Ta đệ nhất thứ đi quán bar loại này rồng rắn hỗn tạp địa phương. Vẫn là có điểm tiểu khẩn trương. Bảo dưỡng thỏa đáng nhưng vẫn cứ đánh không lại năm tháng dấu vết. Trung niên đại thẩm, Lý Hà hận nhất người khác nhắc tới nàng tuổi tác. Lúc này nói chuyện đã cố nén lửa giận, đánh acid hyaluronic no đủ trên trán đã là bốc lên ẩn nhẫn gân xanh. Lý Hà tận lực khống chế được chính mình ngữ khí nhu nhu hòa hòa, nhưng nói ra nói vẫn là rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi giữ tận hương vị. Ta ngày mai ước hảo nhà khác thái thái chơi mạt trược. Không có thời gian đâu. Nhu nhu người hiện tại đã làm người phụ như thế nào còn như vậy nhát gan. Một người đi quán bar sao có thể sẽ xảy ra chuyện đâu. Ai nha, vừa mới nhớ tới, ta phía trước hẹn Trần Thái Thái lúc này đi dạo phố. Lại không đi nên đến muộn. Nhu nhu người đêm mai liền tùy tiện điểm ly đồ uống tiêu sái một chút. Hào hào thả lỏng tâm tình, muốn chơi vui vẻ tận hứng nga. Lý Hà nói xong cuối cùng một câu trên mặt giả cười thật sự là không nhịn được. Quay đầu liền phiên một cái đại bạch mắt, xách lên hàng hiệu bọc nhỏ liền đi ra ngoài. Mới vừa đi ra biệt thự đại môn liền cầm lấy tay bao chung di động bát mấy cái con số đặt ở bên tay. Uy, Lý Bí Thư, ngươi giúp ta làm một chuyện. Sở Nhu Nhu tránh ở phía sau cửa. Loáng thoáng nghe thấy Lý Bí Thư ba chữ liền biết mưu kế thực hiện được. Trọng sinh mà đến Sở Nhu Nhu biết vừa mới trong điện thoại nhắc tới Lý Bí Thư chính là Lý Hà đời trước, chó săn, những cái đó bất nhập lưu lưu manh du côn đều là cái này Lý Bí Thư liên hệ tìm tới. Nàng vừa mới ra vẻ ngây thơ thiên chân, nói chuyện từng câu từng chữ mà không cần nghĩ ngợi. Làm một phen lại một phen ngôn ngữ lưỡi dao sắc bén thẳng tắp chọc đến Lý Hà tâm hoa. Nàng làm như vậy chính là vì làm từ trước đến nay tính toán chi ly Lý Hà không thể nhịn được nữa. Trước tiên thực thi, quán ba luân gian, kế hoạch, rốt cuộc đời trước chính là nàng thành quán ba. Khách quen lúc sau đa mưu túc chi Lý Hà mới thực thi cái kia tích thủy bất lậu, bắt gian, kế hoạch. Bất quá hiện tại sao? Nàng không muốn còn như vậy, cùng kẻ thù lá mặt lá trái đi xuống. Kế hoạch càng trước tiên càng tốt. Lý Hà hiện tại bị nàng khí trong cơn giận dữ. Mất đi lý trí nàng nhất định sẽ ở đêm mai trực tiếp trước tiên thực thi cái gọi là quán ba thông. Dâm, tiết mục, như vậy chuẩn bị không đủ mưu kế đương nhiên sẽ trăm ngàn chỗ hở, nghĩ đến nàng kia tung hoành. Thương Hải đa mưu túc trí công công Hoắc Nguyên Thịnh nhất định có thể dễ dàng phát hiện nàng, quán. Ba trung dược, phía sau màn làm chủ đi. Thậm chí không cần nàng hơi thêm dẫn đường. Lấy Hoắc Nguyên Thịnh đầu óc thủ đoạn. Thấy mầm biết cây. Hơn 20 năm trước các loại chân tướng cũng lập tức liền tra ra manh mối. Lý Hà cái này ác độc nữ nhân tự nhiên sẽ tự thực hậu quả xấu. Mà nàng Sở Nhu Nhu, hiện tại yêu cầu làm chính là làm một cái, vô tri thiếu nữ. Vô tình, cùng đại xoàn xoạt nói chuyện phiếm tin tức chung nhắc tới chạng vạng muốn đi trung tâm. Thành phố quán ba kiến thức thả lòng một chút, sau đó, ngây ngốc, một người liền đi. Không cẩn thận, uống xong một ly bị Hạ Liêu màu sắc rực rỡ đồ uống. Bằng vào đời trước kinh nghiệm uống xong lập tức rời đi quán bar. Xảo Diệu tránh đi một chúng đi lên quấn quýt si mê bĩ khí nam nhân. Trực tiếp ở quán bar bên cạnh ô tô lữ quán khai một gian tình thú phòng xếp. Trốn rồi đi vào, sau đó ở dược hiệu phát tác lúc sau cấp đại xoàn soạt đã phát vài đoạn mơ mơ màng. Màng không có nhận thức giọng nói. Đại xoàn soạt, cứu mạng, ta vừa mới bất quá uống lên một ly đồ uống. Ngọt ngào cũng man hảo uống. Chính là không biết vì cái gì liền cảm thấy cả người nóng lên. Còn vựng vựng trầm trầm, ta suy đoán ta uống say. Chính là ta rõ ràng không có một ly liền đảo. Ta tửu lượng hẳn là ngàn ly không say sao? Ai nhà này không phải mấu chốt. Uống say ta đã muốn đi. Kết quả ai biết còn xui xẻo liền gặp được người xấu. Một đám hư nam nhân liền tới đây cản ta. Còn nói cái gì tiểu mỹ nhân bồi chúng ta chơi một chút. Tưởng đối ta động tay động chân. Sợ tới mức ta lập tức đẩy ra bọn họ. Nhanh chân liền từ quán ba cửa chạy ra đi. Bọn họ còn ở phía sau truy ta. Rất sợ hãi. Chạy vội ta cảm thấy chân hảo mềm đầu hảo vững. Cảm giác bất quá ta thực thông minh. Ta lặng lẽ tránh ở một cái chiêu bài mặt sau. Bọn họ quả nhiên không có phát hiện đi phía trước truy ta. Ta sau lại ngẩng đầu vừa thấy chiêu bài thượng viết. Viết cầu vồng lữ quán. Ta linh cơ vừa động liền chạy nhanh đi vào khai một gian phòng trốn đi. Ta nghĩ dù sao đều uống say. Đầu choáng váng cũng không thể về nhà. Còn không bằng khai cái phòng. Không chỉ có thể né tránh người xấu. Sau đó còn có thể ngủ một giấc dài dài rượu. Kia ngày mai buổi sáng rượu tỉnh là có thể về nhà. Đúng rồi, hảo xào, đại xoàn soạt ta và ngươi nói. Ta này gian phòng, phòng số thứ tự vẫn là ta may mắn con số. 6588 đâu? Đại xoàn soạt ngươi nói. Ngươi nhu nhu tiểu bảo bối ta có phải hay không thực thông minh? Gặp được người xấu còn gặp nguy không loạn đâu. Hắc hắc, ân, đại xoàn soạt. Không biết vì cái gì ta nóng quá căn bản ngủ không được. Cách vách còn có kỳ kỳ quái quái thanh âm. Giống như còn có người gõ cửa. Ta sợ quá. Đại xoàn soạt cứu ta. Phát xong này vài đoạn giọng nói lúc sau. Thần chí vẫn như cũ vẫn là có 5-6 phân rõ tỉnh sở nhu nhu đợi 1-2 phút. Quả nhiên thu được đến từ xoàn soạt đại bảo bối giọng nói mời thậm chí là video mời. Khóe miệng nàng mỉm cười. Trực tiếp làm lơ. Địa điểm phòng tin tức gì đó đều nói thực toàn diện. Tin tưởng lấy công năng lực không ra 20 phút là có thể chạy tới. Sở nhu nhu nhìn quanh này gian tình thú phòng xếp bên trong hồng nhạt trang trí. Giường nước bàn đu dây gì đó tình thú chi vật cái gì cần có đều có. Nàng quơ quơ đầu, cảm thấy vừa mới uống xong cồn đồ uống bên trong thôi tình mê dược hiệu đã phát tác 7-8. Phần, nàng là thật sự có chút cả người nóng lên. Nàng vào phòng tắm thuận tay đem một cây bậc lửa hoa oải hương thôi tình hương huân ngọn nến gác ở. Bồn tắm bên, váy áo cũng không thoát trực tiếp nửa nằm ở bồn tắm. Tùy ý xù xù trước phun ra tới nước đá đổ ập xuống rót chính mình một thân. Lạnh lẽo thấm cốt lạnh lẽo giảm bớt vài phần trên người tình dục khô nóng. Nàng khó nhịn y một tiếng. Lẳng lặng nhìn kim cương đồng hồ thượng đi lại kim đồng hồ. Lẳng lặng chờ đợi ngoài cửa sắp đến tiếng đập cửa. 12 phút sau, cửa quả nhiên truyền đến, thịch thịch thịch, chùy môn thanh. Cảm giác ván cửa đều bị chùy lung lay sắp đổ rời ra muốn ngã. Sở nhu nhu cường chống còn sót lại lý trí bò ra bồn tắm đi dạo đến phía sau cửa. Dán đã là run rẩy ván cửa thử thăm dò hô. Là ai? Ngoài cửa lập tức đình chỉ gõ cửa. Thô nặng thở dốc thanh là sở nhu nhu quen thuộc nhất trầm thấp thanh âm. Nhu nhu, là ta tới cứu ngươi. Mở cửa, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.